Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 767. Đại lão, được rồi, có thể tiến vào, Lý Thiết Trụ rất hiểu đi, ăn que kem mang theo Trương Tử Phong đi về phía nấm phòng sân nhỏ. Mà tiết mục phát ra tới đây thời điểm, đường tiến độ cũng sắp không chịu được nữa rồi, đám người này còn ở tâm hỏa thiêu. Mặc dù rất buồn cười, nhưng là nghe lâu cũng sẽ chán ngán. Đạn mạc, vũ trụ đạn ha ha ha ha. Hơn nửa đêm chết cười rồi. Giống như nãy trả thoại hội. Đã, quên đi rồi vũ trụ đạn nguyên lai sao hát. Muốn nghe Lý Thiết Trụ hát vũ trụ đạn. Chính kinh ca, sao còn chưa tới? Kỳ này tiết mục hơn phân nửa. Lý Thiết Trụ còn chưa tới. Thật đem muội muội lừa chạy rồi. Hà Linh nói, chúng ta tới một cái nữa phiên bản, một cái cãi nhau phiên bản như thế nào đây? Lưu Mai, được, Trần Xích Xích đã mệt mỏi, tốt cái gì tốt, hắn lông mày nhướn lên, ai, mau nhìn, có ánh đèn, là chụp hình đèn, ai tới, mọi người tập thể nghiêng đầu nhìn, Hà Linh, nhất định là muội muội trở lại, Bành Ngọc Sướng, ta trụ ca trở lại, nói xong. Bành Ngọc Sướng chạy đi rời băng ngồi. Vô cùng khéo léo. Hà Linh đứng dậy đi cửa viện nghênh đón. Ồ, bên ngoài tiểu hắc than củi là ai vậy? Thế nào trên mặt không bật đèn đây? Hoàng Tam Thạch bưng ly lên uống bia cười nói. Nấm phòng đại lão tới. Các vị chuẩn bị tiếp giá. Ha ha, Trần Xích Xích cũng đứng dậy cầm một ly bắt đầu rót rượu. Ha ha ha, ta kiếp số đến. Các vị nhớ bảo vệ tốt ta. Âu Na Na kinh ngạc không thôi. Một cái Lý Thiết Trụ mà thôi. Trong tiết mục nhìn ngu ngơ ngây ngốc có chút dễ thương. Tại sao những người này như lâm đại địch đây? Lại không phải ma quỷ. Lưu Mai cũng tò mò. Thiết Trụ thật tốt một hài tử. Các ngươi tận sắp xếp nhân ra. Âu Na Na gật đầu liên tục. Là được. Lúc này, Lý Thiết Trụ ăn que kem đi vào. Hà lão sư được, Lưu Mai A Di mạnh khỏe, Hoàng lão sư tốt, đánh một trận kêu sau, Bành Ngọc Sướng đưa tới cái ghế, Lý Thiết Trụ ngồi xuống, Trần Xích Xích bưng một ly rượu, Lý Thiết Trụ nhận lấy, đạn mạc, xuất ra hoa tương đương, Thiết Trụ rốt cuộc lại tới. Trước mặt tại sao phải nói như vậy đây? Đại lão còn đi, Bành Bành tốt nhu thuận a, Trần Xích Xích cũng hư. Sợ bị Lý Thiết Trụ nguyền rủa. Ha ha ha, ta lại nghĩ tới Trần Xích Xích chân đau này lần. Muội muội tốt dính Thiết Trụ a. Lang lão, khu đều đặn cho phép hán đã đi rồi. Khách quý chỉ còn lại Lưu Mai. Đồ ba, Âu Na Na cùng Trần Xích Xích. Lưu Mai, hoác, trận này trượng có thể a. Hai cái cậu cũng tự mình quá đi nghênh đón. Đừng nói, hát cùng o vậy kêu là một cái nhiệt tình. Nếu không sợ bị hàng này hầm, Hoàng Tam Thạch nói, cự tinh mà, dĩ nhiên muốn cảnh tượng hoành tráng. Trần Xích Xích liếc xéo Lý Thiết Trụ, tiện tính phát tác, nếu như tại hạ không có nhìn lầm lời nói. Người ăn vật này gọi là que kem. Lý Thiết Trụ, muốn ăn không? Trần Xích Xích nhìn Lý Thiết Trụ không nói lời nào. Lý Thiết Trụ cũng nhìn hắn, những người khác cảm thấy không giải thích được. Hai người này làm cái gì manh mối? Sau đó, Trần Xích Xích lấy quy tốc độ động tác cầm lấy Lý Thiết Trụ trong tay que kem. Yên lặng đi trở về chính mình chỗ ngồi xuống. Nắm muỗng gỗ múc que kem ăn. Ân tương đương nếu như ta không nếm nói bậy. Này đúng là que kem. Âu Na Na cau mày. Xích Xích ca, đây là Lý Thiết Trụ ăn rồi. Trần Xích Xích, vậy có quan hệ gì? Chúng ta là trong một cái chén ăn mì giao tình. Quần lót cũng đổi lại xuyên. Quốc tế cự tinh Lý Thiết Trụ. Là anh ta môn nhi. Hắn nói là lục ha ha ha ha, sự tình. Hai người bọn họ quan hệ không tệ. Nhưng là Lý Thiết Trụ thiên nhiên khác hắn. Nói hắn trẹo chân liền trẹo chân. Cho nên Trần Xích Xích nói Lý Thiết Trụ là hắn kiếp số. Âu Na Na lặng lẽ hỏi Trương Tử Phong. Bọn họ là ở châm chọc Lý Thiết Trụ sao? Trương Tử Phong lắc đầu. Bọn họ thường thường như vậy. Đều thích mở ca của ta đùa giỡn. bởi vì chỉ có lúc này có thể chiếm được chút lợi lộc. Âu Nana, thật giả. Bên kia Lý Thiết Trụ nghiêm túc nói với Trần Xích Xích. Xích Xích ca, người ăn ít một chút que kem đi. Hội trưởng được càng mập. Trần Xích Xích vẻ mặt xinh không thể yêu. Xong rồi, người nói béo lên, ta đầy khẳng định lên cân. Hoàng Tam Thạch, bởi vì Thiết Trụ miệng quạ đen thật sao? Trần Xích Xích cười khổ. Không phải miệng quạ đen đơn giản như vậy. Là có độc, là dự ngôn. Lý Thiết Trụ nói chuyện vậy kêu là ngôn xuất pháp tùy, từ không thất bại. Hắn hẳn đi làm tin tức khí tượng người chủ trì. Lý Thiết Trụ, ăn đồ ăn thời điểm nói chuyện dễ dàng sặc ở. Người cẩn thận chút, Trần Xích Xích, ăn que kem sẽ còn sặc ở. Người trêu chọc ta, khụ, sặc tương đương khụ khục. Lời còn chưa dứt, Trần Xích Xích liền sặc chết đi sống lại. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Âu Nana kêu lên, đây cũng quá thần chứ. Trương Tử Phong cười, tiểu tình cảnh á. Hà Linh hỏi, Thiết Trụ, từ ha ha nông trang đi tới nấm phòng có cảm giác gì? Lý Thiết Trụ gãi đầu. Hà lão sư tại sao muốn tự rước lấy nhục nhà? Hà Linh, phốc, Lý Thiết Trụ, cũng cảm giác, ân, nhân sinh nhấn mau vào kiện. Từ người trẻ tuổi đột nhiên biến thành người lớn tuổi. Bên kia tất cả đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hoàng Tam Thạch nói, ngươi là đang ám chỉ chúng ta đã già rồi sao? Lý Thiết Trụ, ta không ám chỉ a, ta nói thẳng, Lưu Mai, ai, thứ người như vậy rốt cuộc là thế nào ở trong hội này sống sót? Này cũng có thể không? Hoàng Tam Thạch nói, nếu như Bành Bành nói như vậy, ta sớm đem hắn đánh chết. Lý Thiết Trụ không giống nhau. Không đánh lại, Lưu Mai, hắc, như vậy sống sót a? Trần Xích Xích tỉnh lại, cướp lời nói đầu nói, há chỉ a, hắn khắp nơi khi dễ người, ngay cả ta loại này người đàng hoàng cũng không chạy khỏi hắn ma chảo. Lưu Mai, tiện nhân chính là kiểu cách, đừng ở chỗ này nhi làm nhục người đàng hoàng. Bành Ngọc Sướng cười luôn luôn như vậy tiện, lão cữu. Loại người như ngươi chính là tiêu chuẩn trụ ca đả kích đối tượng. Phù hợp hết thầy tiêu chuẩn. Ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh đồng thời nở nụ cười. Bành Bành trụ hóa nghiêm trọng a, thật đáng mừng. Trần Xích Xích, tại sao? Bành Ngọc Sướng, nhân lời cảnh cáo nhiều còn không kiếm sống. Ha ha ha ha. Trần Xích Xích, Bành Ngọc Sướng cười đáp mơ hồ. Ha ha ha ha ha. Trần Xích Xích yên lặng ăn một miếng que kem. Mời ta tới các ngươi tiết mục chơi. Kết quả thế nào? Ngay trước mọi người làm nhục ta. Lý Thiết Trụ, bởi vì người xem thích xem ngươi bị làm nhục a. Trần Xích Xích muốn nói lại thôi. Ha ha, không để ý đến các ngươi rồi. Cũng là người xấu. Mọi người cười thật to. Âu Nana kéo Trương Tử Phong tay. Oa, Thiết Trụ ca quá khóc rồi. Trương Tử Phong, người phải cẩn thận một chút. Ta cẩn thận cái gì? Hắn chung quy sẽ không ngay cả ta cũng đổi chứ. Ta là cô gái ấy. Ha ha tương đương. Tiếp đó, mọi người bắt đầu ca hát. Con trai của Lưu Mai đồ ba giọng hát tươi đẹp. Ngược lại là âm nhạc nhân Âu Nana nghệ thuật ca hát. Lý Thiết Trụ bị buộc phê bình. Dáng dấp đẹp mắt cô gái. Trên căn bản cũng không quá biết ca hát. Ngoại trừ Triệu Lệ Nhã. Hà Linh làm mặt quỷ. Đây cũng quá dám nói đi. Trương Tử Phong nín cười. Kiến thức rộng chứ. Nana tỷ, ai nói Lý Thiết Trụ không đổi cô gái? Âu Nana lại vẻ mặt thẹn thùng. A Cáp, ta lớn lên được thật rất đẹp mắt sao? Cũng không có chứ. Có thể là hóa trang. Trương Tử Phong. A, chuyện này. Âu Nana hát xong bài, trở về ngồi hỏi Lý Thiết Trụ. Trụ ca, ngươi lại phân rõ đẹp mắt khó coi. Bọn họ cũng nói ngươi là kẻ ngu ai? Lý Thiết Trụ, ta là người ngu, không phải người mù, nhưng là bọn họ nói ngươi mặt mù. Đúng vậy, chưa quen thuộc nhân ta chỉ có thể phân ra xấu đẹp. Cho nên, ta càng quen thuộc với từ sơn tranh. Bành Bành thứ người như vậy giao thiệp với. Tại sao? Đẹp mắt nhân liên miên bất tận. Khó coi nhân mỗi người không giống nhau. Vậy ngươi có thể phân Thanh Tùng Trúc Nhi cùng còn lại nữ minh tinh sao? Ngay từ đầu phân không rõ lắm, đều là nghe thanh âm. Sau đó sống chung lâu là có thể phân rõ rồi. Lúc nào có thể phân rõ? Không sai biệt lắm, chung một chỗ sau đó đi. Oa nha, nàng muốn hỏi có thể hay không phân rõ Lãnh Ba cùng Cu La Trâm. Nhưng là làm tiết mục, liền nhịn được. Lý Thiết Trụ nói, Trúc Nhi có mang ta đi xem qua thầy thuốc. Nói cái này gọi là hình thể nhận thức chướng ngại. Với chỉ số IQ nối kết. Âu Nana lại muốn hỏi, vậy là ngươi thế nào ngủ đến một đám mỹ nữ? Dĩ nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Làm bảo đảo nhân, Âu Nana từ nhỏ tiếp xúc làng giải trí, tuyệt đối so với nội địa muốn hùng hổ rất nhiều. Tư tưởng cũng so với Trương Tử Phong trước phải vào. Trương Tử Phong thấy hắn hai trò chuyện đầu duyên, có chút chua, nói, ca, ngươi không có chút nào đần. Đó là bọn họ không biết ngươi. Lý Thiết Trụ, ngươi cũng không hiểu ta. Ta đần đứng lên có thể đem chính ta ngu xuẩn khóc. Trương Tử Phong trong đầu nghĩ, cũng đúng, tỉ như vừa mới ở bên ngoài nói chuyện. Âu Nana nói, cái này còn không đần à? Quái dễ thương. Trụ ca, ngươi biết ta sao? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, nghe Lưu Nguyên nhắc tới. Hắn nói ngươi là âm nhạc thiên tài. Âu Nana, nào có khoa trương như vậy? Trụ ca thật biết nói chuyện. Trương Tử Phong đồng tử địa chấn. Hừ, ca của ta biết nói chuyện. Người sợ không phải là bị xuống cổ chứ? Chị em gái, ca của ta am hiểu nhất vô hình hạ độc rồi. Thiếu chút nữa đem ta cũng cho cổ rồi. Tiếp đó, đến phiên Lý Thiết Trụ ca hát. Hắn hát một bài thành danh khúc Người Giống Như Tôi. Âu Nana nghe hai mắt sáng lên, lớn tiếng khen ngợi, sau đó lại đến người lớn tuổi hát karaoke khâu. Người trẻ tuổi dung nhập vào không vào đi. Âu Nana cùng Trương Tử Phong ngồi ở trên xích đu mặt. Vừa nói lặng lẽ nói, nhưng thật ra là Âu Nana đang hỏi thăm Lý Thiết Trụ chuyện. Lý Thiết Trụ với Trần Xích Xích ngồi ở trong góc uống rượu. Uống là lão bạch liên quan. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Thiết Trụ chạy 10 cây em, đi ha ha nhà cho bọn hắn đưa nấm phòng chưa ăn xong mì sợi. Đám người kia còn không có tỉnh, Lý Thiết Trụ buông xuống mì sợi lại chạy về, với chạy 5 cây số Hoàng Tam Thạch đồng thời trở lại nấm phòng. Lúc này thật là Mạn Xa thôn cuối cùng vừa chạy. Hoàng lão sư ngươi thật gầy rất nhiều rồi, đúng không? Đúc luyện kết quả, không, là bởi vì ta không có thường trú nấm phòng. Ngươi đại gia, năm trước ngươi đem ta uy mập 20 cân, ta dùng 2 năm, vẫn chưa hoàn toàn giảm đi xuống. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng a, khác cảm khái, trước tiên đem điểm tâm làm đi. Ha ha, ta đầy nghỉ ngơi đi, có Thiết Trụ ở chính là hạnh phúc. Hoàng Tam Thạch vui tươi hớn hở đi bú sữa mẹ uy con vịt đi. Với mới vừa dậy Lưu Mai ngồi chém gió. Lý Thiết Trụ một người ở phòng bếp làm việc bữa ăn sáng. Đã thành thói quen, chỉ cần có phòng bếp hắn liền không nhịn được muốn động thủ. Ở ha ha nông trang vậy thì thật là lớn nhất khắc chế. Bên này Lưu Mai nói, Thiết Trụ thân thể là thật tốt, làm việc cũng chuyên cần, nấu cơm còn ăn ngon. Hoàng Tam Thạch, ta mới vừa chạy 5 cây số, hắn chạy 10 cây em, ta đều nhanh ngã. Hắn còn sinh long hoạt hổ, lợi hại, đứa nhỏ này đi, đặc thật sự, từ lần đầu tiên tới nấm phòng liền chủ động nấu cơm. Cho tới bây giờ không người để cho hắn xuống bếp, toàn dựa vào tự giác, hắn tới ta là có thể nghỉ ngơi. Ha ha, vậy thật tốt, nhà ta cái kia, ai, phòng chừng lại muốn ngủ tới khi buổi trưa. Cuối cùng đem thiếu tăng thêm xong rồi, còn có phải thêm càng sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.